ngày trôi về phía cũ. Chương 6, ngày anh bảo em quên. Gocchuyenaudio.com. Có một ngày anh và em không đi qua những con đường quen thuộc, không kể cho nhau nghe những vụn vặt thường nhật vui buồn, không còn thấy bóng mình in trong khóe mắt đang khẽ cười mỗi khi ngồi đối diện nhau. Đó là ngày anh bảo em quên. Anh bảo em quên rằng những ngày qua chỉ là cách chúng ta tự cưỡng cầu với thứ hạnh phúc không thuộc về hai đứa. Em vốn dĩ còn quá bận lòng với những người. Không, phải, anh, dẫu chỉ là những nỗi nhớ thẳng hoặc đủ khiến em yên lòng mỗi khi anh không hiện diện bên cạnh. Còn anh, tình yêu có lẽ quá trông chênh bởi. Nhớ, quên, ngày cũ như trò tàn bay đầy trên phố giữa tháng 7 mùa mưa, dẫu chỉ là khoảnh khắc rồi cũng theo mưa rơi hững mình trở về đất nhưng đủ làm lòng xốn sang. Anh bảo em quên đi những lời hứa dở dang chưa kịp thành hình vì chúng ta đã tự lỗi hẹn với chính mình. Cuộc đời là những lần gặp gỡ giữa ngã ba, và chúng ta có chờ nhau để rẽ cùng một hướng hay mỗi người sẽ đăng trình ở những ngã đường khác xa. Anh không thể trả lời, nên đành giữ lại những lời thương chưa kịp nói bởi chỉ thêm bận lòng em những ngày về sau thôi. Em cũng không thể trả lời, nên đành yêu anh bằng một thứ tình cảm ngập tràn hoài nghi, luôn dành sẵn những lời để nói lúc chia tay, luôn dành sẵn những vỗ về mỗi đêm. Ngủ đi, nước mắt, luôn dành sẵn những quãng đường lạc bước quay ngoắt chẳng nhận ra nhau. Anh bảo em quên bởi vì tình yêu suy cho cùng cũng chỉ là một chuyện trần gian, chẳng thể đủ nhiều viển vông và huyễn hoặc cho một kết cục không. Chóng, tàn, tình yêu bắt đầu từ những cảm xúc và được duy trì bằng thói quen, tiếp thay cảm xúc thì chóng vánh, còn thói quen thường nhanh tẻ nhạt. Cuối cùng, chẳng còn lại gì trong tay dù anh đã cố nắm thật chặt không buông rời anh, cuối cùng lạc mất tay em, cuối cùng rơi mất kỷ niệm và cuối cùng đánh mất thương yêu. Anh cuối cùng không là người cuối cùng của em. Ngày anh bảo em quên, Sài Gòn mùa mưa bỗng hanh hao đầy nắng. Anh thổi nỗi buồn vào gió cuốn đi yêu thương không trọn vẹn của những ngày. Còn, em, và em thả mưa trở ngược về trời để lòng cạn khô đừng thêm nhiều vướng bận. Hai đứa an nhiên với niềm quên, nỗi nhớ do chính mình tự đeo mang, dù đâu đó những yêu thương. Ngày cũ bây giờ, xa gần, quên nhớ, vẫn cứ lập lờ và đan miết vào nhau kể từ ngày anh bảo em quên. Ngày anh bảo em quên, hay cũng chính là ngày hai đứa không bao giờ thôi nhớ. Khách chương.